chỉ cần là nàng, ta nguyện ý mắc câu. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dung Vi tiếp lời. Điện hạ nói rằng sau này nhất định sẽ bảo vệ nô tỳ chu toàn. Nhưng nô tỳ nghe nói trước mặt hoàng hậu, quận chúa đã vài lần khiến Đức Phi mất mặt, không chút nể tình, nàng ỷ vào thân phận cao quý, ngay cả mẹ chồng tương lai còn dám lấn lướt, huống chi là nô tỳ đây. Nói xong, nàng ta còn giấm dứt khóc vài tiếng, giọng của Mạnh Lương Châu liền dịu lại, nàng yên tâm, cô nhất định sẽ bảo vệ nàng. Từ lần đầu ở hành cung thấy nàng múa trước vườn hoa, cô đã nghĩ nàng không thuộc về nơi đó. Sau này biết được nàng vốn là tiểu thư khuê các, cô càng thấy thương tiếc. Có cô ở đây, nàng ta sẽ không dám bắt nạt nàng đâu. Nói xong, hắn thở dài. Nàng không biết đâu, Lam Hâm từ nhỏ đã được cưng chiều, tính tình tùy hứng, hồi bé cứ thích bám lấy ta. Có lần còn khăng khăng bắt ta ăn bánh đậu xanh do nàng ta làm. Ta không ăn, nàng ta liền khóc. Hôm sau phụ hoàng còn vì chuyện đó mà đánh ta một trận. Từ đó, nàng ta làm gì ta cũng phải giả vờ đi theo bảo vệ. Nhưng trong lòng, ta thật sự chán ghét cái tính bướng bỉnh của nàng ta. Không biết thơ từ, chẳng học nữ đức, suốt ngày trèo cây lội suối. Không có chút dáng vẻ của tiểu thư khuê các, không giống như nàng, dịu dàng, hiểu chuyện, biết giữ phép tắc. Ta đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên ghế dài. Ha, đường đường là chủ nhân Đông Cung mà lại ở đây ôm ấp một nô tỳ. Đây gọi là biết phép tắc sao? Nghe ta nói vậy, Mạnh Lương Châu khó giữ được mặt mũi, nghiêm mặt nói, là một quý nữ thì phải biết rằng nghe lén là hành vi vô đức. Không nghe lén, làm sao ta biết ngươi chán ghét ta đến thế? Làm sao biết ngươi đã có ý định chung thân với nô tỳ? Chỉ là không biết, nếu Đức Phi nương nương biết chuyện này, thì Thái tử Điện Hạ còn được yên ổn mấy ngày. Nếu để Đức Phi biết, chỉ e rằng cả hoàng cung sẽ không được yên bình. Giờ đây, mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, chỉ cảm thấy ghê tởm như nhìn thấy giỏi bỏ. Chỉ là vì hoàng bá bá, ta tạm nhẫn nhịn ngươi thêm vài ngày. Nếu ngươi thông minh, sẽ biết nên làm gì. Dù đến giờ phút này, ta vẫn không muốn đối đầu với bọn họ. Chẳng có luật pháp nào quy định rằng Mạnh Lương Châu nhất định phải đặt ta, Trương Lam Hâm, lên trên tất cả. Dù trong lòng ta không muốn đối đầu, nhưng Mạnh Lương Châu lại chẳng hề nhận lấy tấm lòng ấy. Dường như quyết tâm đối nghịch với ta. Khi ta và Mạnh Lương Trạch bận rộn tìm danh y và thảo dược gửi đến biên ải, Mạnh Lương Châu lại mải miết nâng cao địa vị cho Lâm Dung Vi. Hắn phong Lâm Dung Vi làm quản sự Đông Cung, đến mức ngay cả ta cũng phải được nàng ta đồng ý mới có thể vào Đông Cung. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com VN chapter. Hành động này chẳng khác nào đạp thẳng vào mặt mũi của Trương gia ta. Nhưng ta không vội, điều ta muốn chính là hắn tiếp tục nâng Lâm Dung Vi lên cao hơn nữa. Càng được nâng cao, khi ngã xuống sẽ càng đau. Ta cố ý đến Đông Cung một chuyến, quả nhiên như dự tính, bị chặn lại ngay trước cửa. Sau đó, ta sai người lặng lẽ truyền tin này đến tai Đức Phi. Đức Phi không làm ta thất vọng, dẫn người đến Đông Cung với khí thế hừng hực, lôi Lâm Dung Vi đến Tư Nô Khố, đánh một trận thừa sống thiếu chết. Mạnh Lương Châu từ nhỏ đã chịu sự quản giáo nghiêm khắc của Đức Phi, luôn là niềm kỳ vọng lớn nhất của bà. Nhưng khi nhìn thấy người mình yêu thương bị mẫu phi sỉ nhục như vậy, hắn đau lòng không chịu nổi. Ngay lập tức, hắn đưa Lâm Dung Vi vào phòng, chính thức nhận nàng làm thông phòng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Lâm Dung Vi giống hệt Đức Phi năm xưa, nàng muốn đi lại con đường của bà, trước khi Thái tử đăng cơ sẽ sinh cho hắn đứa con trai đầu lòng, để sau này địa vị càng thêm vững chắc. Mà Mạnh Lương Châu đã bất mãn với sự giáo dục hà khắc của Đức Phi từ lâu, tính cách nhẫn nhịn, trầm ổn mà hắn có hôm nay, chẳng qua là vì bị ép buộc để phù hợp với vị trí thái tử. Đức Phi, một người từ nữ sử leo lên đến vị trí phi tần, giờ lại không cho phép con trai mình qua lại với nữ sử. Thật nực cười làm sao? Ba người này tụ lại một chỗ, ta chỉ cần thêm một mồi lửa, thế nào cũng sẽ cháy bùng lên. Ta giả vờ hạ thất tư thái, dẫn theo Lâm Dung Vi đến cung của quý phi uống trà. Dù gì cũng đã là người đầu gối tay ấp của thái tử, sớm muộn gì cũng có vị phân, khi đó sẽ là tỉ muội. Hôm nay đặc biệt đưa đến để quý phi nương nương xem qua. Quý phi mỉm cười, dung mạo quả thật xinh đẹp, là một mỹ nhân hiếm có. Nhìn kỹ, dường như không thua kém Đức Phi năm xưa. Vậy thì chắc hẳn sau này cũng có thể được như Đức Phi nương nương hiện nay. Vô cùng cao quý, ta phụ họa thêm, chỉ là năm đó dù sao Đức Phi cũng là thiếp, còn Lâm cô nương hiện giờ vẫn chưa có vị phần, e rằng sau này cao nhất cũng chỉ là bậc tần thôi. Quý phi thở dài, cách chương.